Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 421, Long Ngọc Vương khả sững sờ. Thứ đồ chơi gì? Thị nữ bên cạnh. Nữ tử bổ sung một lần. À. Vương khả hiếu kỳ nói. Nữ tử nhìn Vương khả một chút, cuối cùng không dám nói ra thân phận. Ta là thị nữ bên cạnh Ma Tôn, ta tên Long Ngọc. Lúc trước nhìn thấy ngươi từ trên trời rớt xuống, nên vớt ngươi từ trong biển ra. Nữ tử kia nói. À, là ngươi cứu ta. Vương khả sững sờ. Là như vậy sao? Vương khả không nhớ rõ, hắn chỉ biết mình bị vòi rồng cuốn, sau đó xoay vòng ngất đi. Hắn được nữ tử này cứu. Nữ tử kia thấy Vương khả không nghi ngờ, nàng gật đầu. Long Ngọc, ngươi cứu ta sao? Vừa rồi xin lỗi. Ta đã hiểu nhầm người. Vương khả xấu hổ nói. Vừa rồi hắn còn tưởng Long Ngọc ăn vạ mình. Dù sao trong trí nhớ của hắn, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa người. Cứu hắn, vậy thì bỏ qua mọi chuyện. Hắn bị vòi rồng cuốn lên trời, sau đó lại nằm trên núi băng, chắc chắn là trong lúc mình hôn mê có chuyện gì đó xảy ra, còn nữa, quần áo của hắn thì sao? Nếu đập vào núi băng thì sao không đầu rơi máu chảy? Chỉ sợ là rơi xuống nước thật, sau đó được Long Ngọc cứu lên. Mình bị vòi rồng cuốn lên thiên, lại không hiểu nằm, đúng rồi, ta gọi Vương Khả. Vì sao ngươi ở nơi này? Còn có, thân thể ngươi thế nào rồi? Vì sao có hàn khí bốc ra? Hơn nữa, ngươi sắc mặt cũng rất trắng bệch. Vương Khả lo lắng hỏi. Nữ tử cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Ta nói mà ngươi cũng tin. Ta là thị nữ bên cạnh Ma Tôn, từ đảo của Ma Tôn trốn ra, ta gây ra sai lầm nên bị hạ độc tiên nhân băng, trừng phạt ta đông lạnh đến chết. Long Ngọc giải thích. Tiên nhân băng. Toàn thân đông lạnh đến chết. Ma Tôn hạ độc. Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc gật đầu một cái. Ma Tôn này cũng không phải thứ tốt lành gì, bản thân xấu xí phải đeo mặt nạ ác quỷ. Vậy mà ra tay với nữ hài xinh đẹp. Đúng là quá đáng. Vương Khả lập tức tức giận mắng. Đầu tiên nữ tử trừng mắt nhìn Vương Khả. Nhưng cuối cùng nàng đè lửa giận xuống, bình tĩnh lại. Ngươi đừng sợ, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải tiên nhân băng. Đến đây, đưa tay ra, ta bắt mạch cho ngươi. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc cũng không phản kháng, duỗi ra cổ tay phải trắng tinh. Vương Khả đặt ngón tay lên động mạch, lập tức một cổ hàn khí xông thẳng vào đầu ngón tay. Tê. Ngón tay Vương Khả trong nháy mắt giật ra, hắn ngạc nhiên nhìn sương băng trên đầu ngón tay. Lạnh quá, đầu ngón tay của ta suýt chút nữa bị đông cứng, Long Ngọc, vậy mà ngươi cũng chịu được. Vương Khả kinh ngạc nói. Còn lạnh hơn lòng người được sao? Chút này thì tính cái gì? Long Ngọc cười khổ nói. Ách, ngươi cũng biết triết học. Kỳ thật, ta cũng có nghiên cứu. Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc mới vừa ấp ủ một cổ tâm tình bi thương, nửa ngày không biết làm sao tiếp tục nữa. Vương Khả, hàn khí trong cơ thể ta sẽ bộc phát từng đợt, ngươi có thể sưởi ấm cho ta được không? Long Ngọc hỏi. Ngươi cứu ta từ trong chướng hải, chút chuyện nhỏ này không đáng là gì. Vương Khả đồng ý ngay. Lập tức, trọc chân khí toát ra, diêm châm cháy cho Long Ngọc sưởi ấm. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả dùng diêm châm cháy chân khí, sắc mặt trở nên quỷ dị. Tốt hơn chút nào không? Vương Khả hỏi. Tốt hơn một chút. Vì sao chân khí của ngươi lại phải dùng diêm châm? Long Ngọc tò mò hỏi. Không có cách nào, bị ta tổ tiên lừa, chỉ có thể dùng diêm châm, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ sợ lúc có diêm mà không cần cũng cháy, lúc đó thì ta cũng xong đời. Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc, không nhắc đến chuyện này nữa, sao hàn khí của ngươi cứ nối tiếp từng đợt vậy? Lúc nào mới kết thúc? Vương Khả tò mò hỏi. Vĩnh viễn không kết thúc, trừ khi ta hết sức mà chết. Long Ngọc thở dài nói. Đây là đặc tính của tiên nhân băng, nếu không đặc biệt, sao có thể được gọi là tiên nhân băng? Trừ phi ngươi chết. Như vậy thật là tàn nhẫn. Trước đó ta còn cảm thấy Ma Tôn rất được. Bây giờ nhìn lại, hắn cũng là kẻ có lòng dạ rắn rết. Vương Khả lập tức thấp giọng mắng. Ừ. Long Ngọc có chút bất mãn. Ngươi nhìn lại thử xem, một cô nương xinh đẹp như ngươi mà hắn cũng hạ độc tiên nhân băng được. Sao hắn nhẫn tâm? Long Ngọc, có phải ma tôn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi, ngươi không chịu nên hắn mới trừng phạt? Vương Khả tò mò hỏi. Long Ngọc. Long Ngọc, ngươi yên tâm, ta biết vài đại lão nguyên anh cảnh, sư tôn ta cũng là nguyên anh cảnh, ta dẫn ngươi đến gặp bọn họ, nhờ bọn họ giải độc cho ngươi. Vương Khả nói. Long Ngọc lắc đầu, lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Nguyên anh cảnh. Giúp ta giải độc. Ha ha. Bây giờ ai dám giải độc cho nàng? Ai có thể hiểu? Tiên nhân băng là độc mà nguyên anh cảnh giải được sao? Nếu giải được, lúc trước nàng cũng không thảm đến mức thế này. Vô dụng, tiên nhân băng vào người, ngoài trừ tìm ra Long Châu, nếu không ta sẽ vĩnh viễn không chữa được hàn khí trên người. Long Ngọc thở dài nói. Long Châu. Vương Khả sững sờ. Không sai, Long Châu. Chỉ có một ít long mạch đặc thù mới có thể ngưng tụ ra Long Châu, đáng tiếc, thập vạn đại sơn này không có khả năng có. Long Ngọc lắc đầu thở dài nói. Ách, có phải cái này không? Vương Khả lấy một hạt châu màu đỏ ra. Long Ngọc nhìn thấy. Long Châu. Tại sao là Long Châu? Long Ngọc dụi dụi con mắt. Tà môn, một tiên thiên cảnh nho nhỏ như ngươi mà cũng móc ra một viên Long Châu được. Không phải là giả chứ, ngươi. Ngươi lấy đâu ra? Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta có được nó một thời gian rồi, cũng nghiên cứu rất lâu, nhưng không hấp thụ được năng lượng bên trong, có lần ta thử dẫn năng lượng ra, suýt chút nữa nổ cả phòng. Lúc đầu ta còn tính đợi xây xong cao ốc thần vương, mở một đấu giá hội, tìm người mua nó, kiếm chút lời. Nhưng bây giờ không cần nữa. Ngươi đã cứu ta một mạng, thứ này lại giúp ngươi giải độc được. Cho ngươi đấy. Vương Khả tiện tay nhét Long Châu vào trong tay Long Ngọc. Long Ngọc cầm Long Châu, sững sờ một hồi lâu. Nàng mơ ước Long Châu nhiều năm như vậy mà không tìm được. Vương Khả lại tiện tay nhét cho nàng. Nhét cho nàng. Chương 422, Chướng Hải phiêu lưu phía trên Chướng Hải. Một núi băng trôi trên mặt nước, bên trên có hai người. Đó là Vương Khả và Long Ngọc. Hai người trôi dạt không biết bao lâu, núi băng đã bị hòa tan đi không ít. Vương Khả bắt hai con cá từ trong chướng hải, nướng nó lên, ăn say sưa ngon lành. Ngươi xong chưa? Qua đây, nếm thử một miếng. Vương Khả đặt con cá nướng sang một bên. Nhìn qua Long Ngọc đang ngồi xếp bằng, cầm Long Châu trong tay, lỗ mũi hơi ngửi, trong Long Châu có hai luồng khí tức chui vào lỗ mũi nàng. Những ngày vừa qua, Long Châu càng lúc càng nhỏ, lúc đầu lớn như quả cầu, nay chỉ bằng hạt đào. Chật chật, đúng là tà môn, ngươi lại hấp thu được năng lượng trong Long Châu. Hút nhiều năng lượng như thế, vì sao ngươi vẫn như bình thường? Không có chút sức lực nào cả. Còn nữa, trên người ngươi còn có hàn khí bốc lên là sao? Độc tiên nhân băng chưa được giải sao? Vương Khả tò mò hỏi. Long Ngọc nhắm mắt điều tức, không giải thích cho Vương Khả được. Nhưng cũng nhờ tác dụng của Long Châu, kinh mạch vỡ nát trong cơ thể Long Ngọc đã được tu bổ hoàn toàn, không chỉ vậy, kinh mạch còn tỏa ra ánh sáng. Chỉ là người bên ngoài không nhìn ra được thôi. Không phá thì không xây được, vết thương của ta đã tốt rồi. Hơn nữa cảnh giới còn tăng lên. Trong lòng Long Ngọc kinh ngạc nói. Từ từ mở mắt, Long Ngọc nhìn viên Long Châu chỉ lớn bằng hạt bồ đào trong tay. Long Ngọc há miệng, bỏ viên Long Châu vào miệng nuốt. Này, đồ chơi kia ăn được không? Cẩn thận nổ vỡ miệng. Vương Khả kinh ngạc nói. Long Ngọc không quan tâm đến Vương Khả, nuốt sạch Long Châu. Trên người ngươi vẫn còn hàn khí bốc lên. Vương Khả lo lắng nói. Độc tiên nhân băng không dễ giải như thế. Long Ngọc giải thích. Có ý gì? Ngay cả Long Châu cũng không giải độc được. Ngươi ở đây hút hơn một tháng như hít thuốc phiện. Vương Khả trợn to hai mắt nhìn về phía Long Ngọc. Không phải, Long Châu không thể giải độc tiên nhân băng. Nó giúp ta chữa thương. Vết thương của ta lành lại thì năng lực chống cự tiên nhân băng sẽ tăng lên. Long Ngọc giải thích. Úc, Long Châu không phải thuốc, chỉ là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Không chữa bệnh, chỉ gia tăng một chút axit amin và sức miễn dịch. Vương Khả hiểu ra. Long Ngọc. Ngươi nói cái gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Được rồi, ăn cá đi, nếu không sẽ bị đông lạnh mất. Vương Khả nướng lại cá, đưa cho Long Ngọc. Long Ngọc cũng không khách khí, cầm lấy, bắt đầu ăn. Một tháng này, hai người không nói chuyện với nhau nhiều, phần lớn thời gian là Vương Khả tìm thức ăn, Long Ngọc chữa thương. Chỉ có lúc ăn cơm thì hai người mới nói chuyện với nhau. Ai, trên chướng hải sương mù khắp nơi, chúng ta trôi hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy bờ, trên đường đi cũng không nhìn thấy đảo nhỏ, chỉ sợ còn có yêu thú, không biết lúc nào mới lên bờ được. Vương Khả buồn bực nói. Trên chướng hải hoàn toàn không có bóng người, muốn đi lại cũng không đi nổi, bốn phía là sương mù, làm cho Vương Khả cảm thấy bất lực. Nếu không phải còn có người nói chuyện với hắn, Vương Khả đã không chịu nổi rồi. Núi băng của chúng ta đang xoay quanh ở chướng hải thì sao lên bờ được? Long Ngọc bình tĩnh nói. Xoay quanh? Không thể nào, ta luôn nhìn đường mà, núi băng chỉ trôi về một phía, nếu nửa đường đi sai, ta còn cố ý đẩy về cho đúng đường. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc lắc đầu. Không, bây giờ chúng ta đã quay về nơi chúng ta tỉnh lại, một tháng trước. Vương Khả sững sờ. Không, không có khả năng. Ngươi nhìn đảo nhỏ bên kia, một tháng trước chúng ta cũng thấy, bây giờ đã thấy lần thứ ba, trên hòn đảo kia có một con ngạc ngư yêu, ta từng đến đó. Long Ngọc giải thích. Vương Khả. Lần thứ ba trở về. Ngươi biết. Ngươi không nói sớm. Vương Khả trừng mắt Long Ngọc. Ngươi không hỏi ta. Long Ngọc nói. Vương Khả. Trách ta sao? Mỗi lần núi băng trôi đúng hướng, là ngươi đẩy nó quay về, vì thế nó mới đi theo quỹ đạo xoay vòng về đây. Long Ngọc giải thích. Vương Khả. Cá nướng trong tay Vương Khả còn chưa gỡ xương, hắn phiền muộn nuốt cả thịt cả xương xuống, trong lòng chỉ còn lại một câu, mẹ nó. Qua một lúc lâu, Vương Khả mới bình phục khỏi sự buồn bực trong lòng. Ngươi rất quen thuộc chướng hải. Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Tương đối quen, vị trí của mỗi đảo nhỏ, ta đều biết rõ. Long Ngọc giải thích. Vương Khả. Để cho ta yên tĩnh. Mẹ nó, một tháng này ta trôi như một tên đần, bên cạnh có một bản đồ sống mà ta cũng không biết hỏi. Ngươi quen thuộc nơi này mà cũng không nói cho ta. Vương Khả buồn bực nói. Ngươi đâu có hỏi. Ta còn tưởng ngươi thích phiêu lưu trên biển. Long Ngọc giải thích. Ai thích? Ai thích? Ngươi biết ta ở bên ngoài một ngày kiếm được bao nhiêu tiền không? Cao ốc thần vương còn cần ta chỉ đạo, bao nhiêu sự vụ phải xử lý, đến lúc đó, Ma Tôn, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y còn đến cắt băng, ngươi biết không? Ta thích phiêu lưu cái rắm. Vương Khả buồn bực nói. Ma Tôn đồng ý cắt băng cho cao ốc thần vương sao? Long Ngọc nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả đỏ mặt, hiển nhiên mình bốc phét hơi quá, nhưng khi nhìn Long Ngọc, Vương Khả không yếu thế. Đó là đương nhiên, Ma Tôn đã đồng ý rồi. Ta chính là đà chủ thần Long do Ma Tôn phong, chút mặt mũi này, Ma Tôn vẫn cho. Long Ngọc. Đúng rồi, Long Ngọc, ngươi chỉ đường cho ta, nơi này là nơi nào trên chướng hải vậy, lúc nào chúng ta mới lên bờ được. Vương Khả mong đợi nhìn về phía Long Ngọc. Nơi này là hang ổ của ngạc ngư yêu. Đi về phía kia, không quá xa, chỉ cần hai ngày là đến thần Long Đảo. Long Ngọc chỉ sương mù. Thần Long Đảo. Vương Khả sững sờ. Đúng. Long Ngọc gật đầu một cái. Vậy cứ đến đảo thần Long đi, tốc độ núi băng này quá chậm, đến đảo thần Long, ta sẽ tìm một cái thuyền chướng hải, như vậy có thể nhanh chóng quay về lục địa. Vương Khả cười nói. Long Ngọc chính muốn nói gì, bỗng nhiên nàng cau mày nhìn về phía nơi xa. Sao vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Bên kia, hình như có một đám yêu thú đến đây. Long Ngọc nói. Yêu thú? Vương Khả biến sắc. Nhanh, chúng ta đi hầm trú ẩn. Không, chúng ta đào hầm băng. Chương 423, chướng hải phiêu lưu. Vương Khả lập tức lôi kéo Long Ngọc chạy thẳng đến hang động băng cách đó không xa. Long Ngọc bị Vương Khả kéo tay, bản năng nhướng mày, muốn hất ra, nhưng bây giờ, mặc dù kinh mạch của nàng đã khôi phục, nhưng vẫn không có chân nguyên, nàng giống như phàm nhân, chỉ có thể để mặc Vương Khả kéo đi. Bọn họ nhanh chóng đi đến chỗ động băng, Vương Khả thuần thục dùng một tảng băng che cửa động lại, sau đó dùng lửa hòa tan, để cửa băng hòa thành một với vách động. Long Ngọc ngạc nhiên nhìn cái động băng này. Ngươi đào thành một căn phòng lớn. Long Ngọc kinh ngạc nói. Tuyệt học gia truyền, thủ đoạn bảo vệ tính mạng thôi. Trước kia đào trong đất, bây giờ điều kiện không cho phép, chỉ có thể đào một phòng khách hai phòng ngủ ở đây. Đáng tiếc không có nhà bếp, ngươi tạm chấp nhận đi. Vương Khả giải thích. Long Ngọc. Cái này gọi là ghế sofa, điều kiện có hạn, ta dùng đá lạnh làm, nên sẽ lạnh một chút, ngươi dùng cái đệm ngồi lên là được. Vương Khả giải thích nói. Hai người ngồi trong phòng băng, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một đám rắn bơi đến núi băng, mấy con rắn lớn bò lên chỗ cao, giống như đang đợi cái gì, cuối cùng, một con xà khổng lồ bơi đến. Bơi quanh một lúc mới bò lên núi băng. Là xà vương. Vương Khả sững sờ. Rống, vì sao ở đây có một ngọn núi băng? Xà vương hỏi. Chúng ta cũng không biết, vừa đến đã nhìn thấy núi băng ở đây rồi. Một xà tướng nói. Hừ, cũng không biết từ chỗ nào trôi đến, trong thời tiết này mà còn có núi băng chưa tan sao? Xà vương oán trách một câu. Đại vương, phía trước chính là đảo Ngạc Ngư Yêu. Đại vương, ngài chắc chắn là Ngạc Ngư Yêu đã chết rồi sao? Một xà tướng hỏi. Nói nhảm, ta tận mắt nhìn thấy, cá sấu yêu chết tại Long Môn Đại Hội, nơi ở của nó, chỉ còn lại có một đám tiểu lâu la bảo vệ. Xà vương dữ tợn nói. Vậy là tốt rồi. Một đám xà tướng hưng phấn nói. Hừ, ta lừa các ngươi bao giờ chưa? Ta dẫn các ngươi xông vào nhiều yêu quật như thế nhưng có gặp được yêu vương nào? Hừ, đám hỗn đản này trước đây còn ngang ngược, bây giờ chết hết, ha ha ha, tất cả tài sản của bọn chúng sẽ là của ta, tất cả rắn chuẩn bị, theo ta đến Ngạc Ngư Yêu Quật, lấy tất cả bảo vật trong bảo khố của hắn, đưa về xà quật của ta, ai dám ngăn cản, giết không tha. Xà vương gầm rú nói. Vâng. Một đám xà tướng hưng phấn nói. Vương Khả ngồi ở trên ghế salon trong băng động, trừng mắt to nhìn bên ngoài. Mẹ nó. Lúc ở đại hội Long Môn, ta lấy vòng tay trữ vật, pháp bảo trên thi thể mà xà vương không hề nhìn một cái, hóa ra hắn chờ ở đây sao? Chỉ cần có yêu thú chết đi, hắn sẽ đến hang ổ cướp sạch. Mẹ nó, đúng là trộm cướp. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Hình như ngươi rất tức giận. Long Ngọc tò mò nói. Nói nhảm, ta là cấp trên của hắn, có cơ hội vớt tiền mà hắn lại không nói cho ta. Còn muốn độc chiếm. Hắn còn để lãnh đạo như ta vào trong mắt không? Vương Khả tức giận nói. Long Ngọc. Yên lặng. Bỗng nhiên xà vương kêu to. Bầy rắn yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Đại vương. Sao vậy? Một xà tướng tò mò nói. Hình như ta nghe được giọng của tên khốn Vương Khả kia. Xà vương nghi ngờ nói. Trong động băng, Vương Khả lập tức che miệng. Đại vương. Có phải ngươi nghe nhầm không? Sao Vương Khả lại ở đây chứ? Chúng ta đã lục soát bốn phía, không có người. Một xà tướng nói. Xà vương trầm ngâm, gật đầu một cái. Có lẽ vậy, ta muốn giết tên Vương Khả khốn khiếp này quá nên mới nghe nhầm. Đại vương, dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta đã phái rắn nhìn chằm chằm bốn phía chướng hải, chỉ cần Vương Khả xuất hiện, chắc chắn sẽ báo về. Con rắn kia nói. Vậy thì tốt. Nhìn cho kỹ, ta nhận được tin Vương Khả đã biến mất một tháng rồi, biến mất trong vụ nổ ở Đại hội Long Môn, có khả năng lớn bị rơi vào chướng hải, vì thế, chúng ta có khả năng gặp hắn. Hừ, lúc ở Đại hội Long Môn, hắn có ma tôn che chở, ta không làm gì được hắn. Bây giờ hắn mà đến chướng hải, ta sẽ làm cho hắn hối hận khi làm người, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh, ăn tươi nuốt sống. Xà vương quát. Vâng. Một đám xà tướng đáp lời. Đi, theo ta lên đảo, lục soát nhà cự ngạc yêu, ha ha ha ha. Xà vương cười to nói. Vừa nói, xà vương dẫn bầy rắn lao về phía một hòn đảo cách đó không xa. Cho đến khi tất cả độc xà đi khỏi, Vương Khả mới thả tay ra, trừng mắt về phía xà vương vừa đi khỏi. Bạch Nhãn Lang, tên xà vương này thật xảo quyệt. Lúc ở đại hội Long Môn, dựa vào mặt mũi của ta ăn biết bao nhiêu long khí. Nếu không nhờ ta thì ngươi đã chết ở Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận, là ta đánh thức ngươi. Ta cho ngươi nhiều thứ tốt, cứu mạng ngươi, ngươi còn muốn ăn ta. Bệnh tâm thần. Bạch Nhãn Lang, tên xà vương này thật xảo quyệt. Lúc ở Đại Hội Long Môn, dựa vào mặt mũi của ta ăn biết bao nhiêu long khí. Nếu không nhờ ta thì ngươi đã chết ở Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Là ta đánh thức ngươi. Ta cho ngươi nhiều thứ tốt, cứu mạng ngươi, ngươi còn muốn ăn ta. Bệnh tâm thần. Vương Khả tức giận nhìn xà vương rời đi. Ta có thể nghe ra, xà vương oán hận không nhỏ với ngươi. Ngươi chắc chắn là hắn bị bệnh tâm thần chứ? Long Ngọc khó hiểu nói. Đương nhiên, hắn muốn ăn ta, ngươi không nghe thấy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Long Ngọc tò mò nói. Đúng rồi, có phải yêu thú rất thích bỏ tài vật trong hang động mình không? Vương Khả tò mò hỏi. Không phải, đa phần yêu thú không thể dùng vòng tay trữ vật được. Không còn cách nào dùng trang bị không gian. Nên phải để bên ngoài. Long Ngọc giải thích. Ra vậy, khó trách xà vương bỏ tài vật trong xà quật, những hải yêu khác cũng có hang động riêng. Còn nữa, lúc đó ta lấy nhiều vòng tay trữ vật như vậy, xà vương cũng không quan tâm, hóa ra là vì hắn không dùng được. Trong mắt Vương Khả lóe lên một cổ hưng phấn. Ngươi có ý gì? Long Ngọc khó hiểu. Vậy ngươi nói xem, trong thời gian này xà vương đi cướp bóc được rất nhiều tài vật. Đều đang bỏ ở xà quật. Chương 424, khí chất giống nhau như đúc. Trong mắt Vương Khả lóe lên sự hưng phấn. Long Ngọc có chút theo không kịp suy nghĩ của Vương Khả. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Long Ngọc khó hiểu nói. Tất cả tiền tài trong xà quật là tiên bẩn do xà vương cướp bóc về. Đó là nghiệp chướng. Những yêu thú bị hắn cướp bóc tiền ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn không yên nghỉ được. Đúng là quá đáng. Vương Khả đau lòng nói. Ý của ngươi là? Long Ngọc dường như đoán được ý của Vương Khả. Ta được xem là cấp trên của xà vương, sao cơ thể bỏ mặc hắn đọa lạc như thế? Cho dù hắn muốn giết ta, ta cũng đưa hắn quay về con đường đúng đắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Cho nên, Long Ngọc nhìn Vương Khả. Cho nên, ta quyết định, ta muốn tịch thu số tiền mà hắn dùng lòng dạ hiểm độc để cướp về. Cho hắn biết, ông trời chỉ đền bù cho người cần cù, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu gối, không được dùng loại thủ đoạn cướp bóc kia. Ánh mắt Vương Khả trở nên kiên định. Long Ngọc, ngươi muốn đen ăn đen có cần phải nói đường hoàng như vậy không? Ánh mắt kia của ngươi là sao? Xà vương làm chuyện xấu, hắn muốn ăn ta, muốn chém ta thành muôn mảnh, ta còn giáo dục hắn như vậy. Hắn không biết ơn ta sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Long Ngọc. Long Ngọc! Trong phòng rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Ngươi nói rất có lý, con mẹ nó ta không biết nói gì. Mặc dù xà vương ra ngoài cướp bóc, nhưng xà quật của hắn vẫn có xà tướng trông coi, đám xà tướng kia có tu vi kim đan cảnh, ngươi mới là tiên thiên cảnh thôi. Sao ngươi tịch thu tài vật từ tay bọn chúng được? Long Ngọc trầm giọng nói. Nếu không dùng võ, ta phải dùng trí. Vương Khả hưng phấn cười nói. Dùng trí. Xà tướng tuyệt đối không cho người nào đến gần. Long Ngọc không tin nói. Vương Khả đánh giá Long Ngọc, Vương Khả nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Long Ngọc biến sắc. Bây giờ nàng không có tu vi, chẳng lẽ Vương Khả có ý đồ xấu với mình? Chiều cao của ngươi không khác ma tôn cho lắm. Vương Khả ngạc nhiên nói. Long Ngọc biến sắc, chẳng lẽ Vương Khả phát hiện thân phận chân chính của mình? Quá tốt rồi, cứ làm như vậy đi. Ta có biện pháp. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Vừa nói, Vương Khả lấy một cái mặt nạ từ trong vòng tay trữ vật ra. Cái mặt nạ này. Long Ngọc biến sắc. Cái mặt nạ này sao, có lẽ ngươi đã thấy rồi, ngươi là thị nữ của ma tôn, chắc chắn nhận ra. Ngươi thấy mặt nạ này giống thật không? Vương Khả dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Long Ngọc. Sắc mặt của Long Ngọc cổ quái cầm mặt nạ ác quỷ kia, nhìn thật kỹ. Đây là mặt nạ của ma tôn. Long Ngọc cổ quái nói. Là giả đấy. Ta mời chuyên gia làm giả nó. Ngươi thấy có giống thật không? Vương Khả mong đợi nói. Long Ngọc. Long Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng Vương Khả có thể móc một cái mặt nạ của ma tôn ra. Giống thật, nhưng ngươi dùng nó làm gì? Long Ngọc tò mò nói. Nói nhảm, mặt nạ mô phỏng đương nhiên để bán rồi, chỉ là còn chưa sản xuất số lượng lớn, đợi sau này, ta sẽ chào hàng khắp thập vạn đại sơn, chắc chắn sẽ bán chạy như điên. Vương Khả hưng phấn nói. Bán chạy như điên. Long Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không biết sao? Ma Tôn là nhân vật công chúng đấy, mỗi hành động của hắn sẽ kéo theo rất nhiều ánh mắt khắp thập vạn đại sơn, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, hắn chính là minh tinh lớn nhất thập vạn đại sơn này, mặt nạ đeo hàng năm. Giống hệt. Ngươi nói đám người tu tiên có dám bỏ tiền mua không? Bây giờ ta lén chế tạo, chỉ sợ có người làm theo. Đợi chế tạo được rất nhiều, ta sẽ nhanh chóng tung ra thị trường. Đến lúc đó mọi người sẽ mua theo trào lưu. Điên cuồng bán ra, tất cả là tiền, vô số tiền. Vương Khả kích động nói. Long Ngọc. Khuôn mặt nàng co quắp một lúc, Long Ngọc cổ quái nói. Lần đầu tiên ta thấy người dám cầm hình tượng ma tôn ra kiếm tiền. Ngươi không sợ chết sao? Sợ chết gì chứ? Ma tôn không nói ta không được làm giả mặt nạ của hắn. Nói không chừng ma tôn còn muốn trở thành thiên vương đấy chứ. Ta làm gì sai nào? Vương Khả hùng hồn nói. Long Ngọc. Ta đã nhìn ra rồi, cái tên Vương Khả này không phải không hiểu, mà là mặt mũi hắn quá dày. Đương nhiên, nếu ma tôn cấm, không cho phép bán mặt nạ nữa, cũng chẳng sao, ta đã kiếm đủ tiền rồi, sau này sẽ có rất nhiều hàng nhái, vừa lúc đổi nghề. Cái này gọi là ngươi không có ta có. Ngươi có ta đã có, ngươi muốn ta cho, ngươi có ta bỏ. Vừa kịp kiếm tiền, sau đó thu tay. Vương Khả đắc ý nói. Long Ngọc. Mẹ nó, đây không phải mặt mũi quá dày, đây là không biết xấu hổ. Qua đây, đeo nó lên cho ta xem. Vương Khả mong chờ đưa mặt nạ cho Long Ngọc. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Long Ngọc cau mày nói. Ngươi cứ đeo lên. Vương Khả thúc giục. Long Ngọc nghi ngờ đeo mặt nạ lên. Tuyệt, cứ như vậy, quá tốt rồi. Vương Khả vỗ tay khen hay. Long Ngọc. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Bắt ta đeo mặt nạ giả ma tôn. Làm gì? Long Ngọc cau mày nói. Ngươi cao gần bằng ma tôn, nếu đeo mặt nạ. Khoác áo choàng đen, chật chật. Vương Khả lộ ra sự hưng phấn. Long Ngọc bỗng nhiên giật mình. Ngươi muốn ta giả mạo ma tôn. Mẹ nó, cuối cùng Long Ngọc cũng hiểu ra, cái tên Vương Khả khốn khiếp này bắt mình giả mạo ma tôn, đi hù dọa đám xà tướng bên kia. Cái gì mà giả mạo ma tôn? Ngươi chỉ mặc độ giống ma tôn thôi. Ta không gọi ngươi là ma tôn, là do đám xà vương, xà tướng nghĩ ngươi là ma tôn, trách ta được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc. Không phải cũng giống nhau sao? Hoàn toàn không giống nhau, bản chất khác nhau. Ta kêu ngươi giả mạo ma tôn, như vậy là bất kính với ma tôn. Nhưng ta đâu bắt ngươi giả mạo hắn. Ta chỉ cho ngươi mặc quần áo đen, đeo mặt nạ. Là đám xà tướng nghĩ ngươi là ma tôn, đâu liên quan gì đến ta. Muốn nói bất kính cũng phải tìm đám xà kia. Ta không liên quan. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc. Mẹ nó, có phải ma tôn nên cảm ơn ngươi không? Qua đây, ngươi thử xem, chúng ta đi qua bên xà quật, kiếm chút lời. Chương 425, khí chất giống nhau như đúc. Vương Khả kích động nói. Ta không biết làm gì cả. Sắc mặt Long Ngọc khó coi nói. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó là được, ta bốc phét, không, ta nói chuyện cho. Không phải ngươi là thị nữ của ma tôn sao? Bình thường ma tôn bước đi có tạo hình gì đặc biệt không? Có tư thế như thế nào? Ngươi cứ nhớ rồi làm theo là được. Vương Khả giải thích. Long Ngọc. Yên tâm, có chỗ tốt ta sẽ chia cho ngươi. Con người ta rất hào phóng, dù ngươi chỉ cần đứng làm cảnh là được, nhưng ta tám ngươi hai. Được không? Vương Khả cười nói. Long Ngọc. Sao vậy? Vẻ mặt đó của ngươi là sao? Vương Khả cau mày nói. Ngươi thật to gan. Long Ngọc cổ quái nói. Ngươi lấy 8 phần. Ta 2 phần. Ha ha, đương nhiên rồi, đến lúc đó ta đấu trí đấu dũng với bầy rắn, ngươi chỉ đứng đó làm cảnh là được. Đổi lại người khác chỉ được 1 phần thôi. Nhưng ngươi đã từng cứu mạng ta, ta chia cho ngươi 2 phần. Ngươi không cần cảm động. Đây là điều ta nên làm. Vương Khả vừa cười vừa nói. Long Ngọc. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang khen ngươi? Cứ như vậy, dưới sự thúc giục của Vương Khả, Long Ngọc mặc áo bào đen và mặt nạ ác quỷ mà Vương Khả chuẩn bị vào. Chật chật, không hổ danh là nha hoàn của Ma Tôn, diễn khí chất của Ma Tôn giống như đúc, đúng, chính là dáng vẻ cao ngạo kiêu căng này. Đúng, quá giống, giống quá. Long Ngọc, lần này kiếm được bao nhiêu tiền là nhờ vào ngươi đấy? Vương Khả kích động nói. Long Ngọc. Vương Khả thúc giục, hai người nhanh chóng ra động băng. Vương Khả dùng phi kiếm đẽo một cái xe trượt tuyết. Thuyền nhỏ này nhanh hơn, ta qua chèo thuyền, ngươi chỉ đường, thần Long đảo ở đâu, xà quật ở đâu, ngươi chỉ đường đi. Vương Khả thúc giục. Long Ngọc mặc quần áo của Ma Tôn trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ về một phương hướng. Được, ngồi vững vào. Vương Khả kích động nói. Hô! Thuyền nhỏ được Vương Khả điên cuồng chèo đi, giống như một mũi tên phóng về phía trước. Long Ngọc ngồi ở mũi thuyền, trong lòng sắp hỏng mất, Long Ngọc nằm mơ cũng không ngờ rằng, có ngày mình sẽ giả mạo Ma Tôn. Mà mục đích giả mạo Ma Tôn là vì muốn lừa tiền. Lừa tiền của một đám súc sinh. Ta không có mặt mũi nữa sao? Mẹ nó, ta đang làm cái gì thế này? Cái tên Vương Khả này là kỳ hoa từ đâu đến vậy? Phía bắc đảo Thần Long, phương hướng xà quật. Mặc dù xà vương dẫn theo một đám xà tướng ra ngoài cướp bóc, nhưng vẫn còn một đám xà tướng ở nhà trông giữ xà quật. Tỉnh táo lên, xà vương mới đi khỏi nhà là các ngươi lười biếng liền sao? Lỡ may có người đến cướp bóc thì phải làm sao? Một xà tướng lạnh lùng nói. Tạch tạch tạch két. Bầy rắn lập tức nghe răng, giống như nói, nếu kẻ nào dám đến cướp, chúng ta sẽ độc chết hắn. Còn nữa, xà vệ tuần tra bên ngoài phải liên tục quay về báo cáo, trên đường đi có thấy Vương Khả không? Các ngươi không biết sao? Bây giờ đại vương hận chết Vương Khả. Ma Tôn không rõ sống chết, cuối cùng đại vương không cần nhịn nữa, có thể giải quyết Vương Khả kia. Con rắn kia trợn mắt nói. Tạch tạch tạch két. Bầy rắn nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này, một con xà độc trích lên báo động. Hả? Đám xà tướng nghiêng đầu nhìn. Bọn họ nhìn thấy một con thuyền nhỏ thấp thoáng trong sương mù. Đồ chán sống, dám đi vào xà quật, bắt lại cho ta. Một xà tướng trừng mắt lên quát. Không được. Bỗng nhiên một xà tướng khác cả kinh kêu lên. Bầy rắn sững sờ, không hiểu vì sao hai xà tướng lại hạ hai lệnh khác nhau. Trong lúc bầy rắn đang bạo động, con thuyền nhỏ kia đã chèo đến gần. Đó là con thuyền được làm bằng băng, trên thuyền có hai người. Bầy rắn nhìn thấy đầu thuyền có một bóng người áo đen, đeo mặt nạ ác quỷ. Dáng vẻ này. Thân hình này, bộ quần áo này. Trong nháy mắt, đám xà tướng sợ đến choáng váng. Dù sao, hình ảnh một năm trước trên đảo Thần Long còn rõ như in trước mắt. Chính là người này, một chiêu đã tóm được xà vương, chỉ nói một câu thôi xà vương đã run lẩy bẩy. Thiên hạ này, người có thể làm cho xà vương nghe răm rắp, cũng chỉ có hắn. Ma Tôn. Đám rắn cả kinh kêu lên. Xà tướng, đó là Vương Khả, người chèo thuyền là Vương Khả. Có một con xà nhỏ kêu lên. Bọn họ nhìn thấy Vương Khả không chèo thuyền nữa, hắn đi đến trước mặt Ma Tôn. Lão đại, đã đến xà quật, ở ngay chỗ này. Vương Khả chỉ xà quật cách đó không xa. Vương Khả, quả nhiên ngươi không chết, ngươi còn dám đến đây. Một đám xà tướng dữ tợn nói. Nhưng nhìn thấy Vương Khả hành lễ với Ma Tôn, đám xà tướng kia không dám làm càn. Ma Tôn không nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh nhìn xung quanh. Lão đại, ngài đừng vội, thuộc hạ đi hỏi bọn chúng. Vương Khả trịnh trọng nói. Vừa nói, Vương Khả nhìn về phía bầy rắn. Xà vương của các ngươi đâu? Kêu nó ra đây. Không thấy ai đến đây sao? Hả? Vương Khả vênh váo hống hách quát mắng. Làm cho đám xà tướng biến sắc. Tê tê tê tê. Bầy rắn bốn phía xung quanh tức giận le lưỡi, nhưng bị đám xà tướng ngăn lại. không làm loạn. Ma Tôn. Là Ma Tôn. Vương Khả gọi hắn là lão đại. Chẳng lẽ Vương Khả là thân tín của Ma Tôn? Nếu không thì không thể gọi bằng cái tên thân mật như vậy. Là giả sao? Không thể nào. Ở ma giáo này, ai dám giả mạo Ma Tôn chứ? Chẳng phải là tự tìm cái chết. Sẽ bị toàn bộ ma giáo đuổi giết. Hơn nữa, câu đầu tiên mà Vương Khả nói là muốn tìm đại vương. Còn thái độ kia nữa, không phải là Ma Tôn thì là ai? Đi nhanh, thông báo cho đại vương quay về nhanh. Một xà tướng nói với xà tướng bên cạnh. Con rắn kia lập tức lặng lẽ chui vào trong biển, đi tìm xà vương. Vương Khả cũng nhìn thấy. Nhưng, không hề quan tâm. Sao vậy? Xà vương ngon rồi. Lão đại ta tự mình đến, hắn cũng không ra tiếp đón. Vương Khả lạnh lùng nói. Tê. Vương Khả, sao ngươi lại ở đây? Ngươi còn dám đến xà quật? Một xà tướng lạnh lùng nói. Lão đại, đám xà này như đang kéo dài thời gian. Lần này xà vương tham gia tạo phản, ta thấy không cần điều tra nữa, trực tiếp định tội hắn. Đám xà bên kia chính là đồng đảng. Nếu không thì giết luôn cũng được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 426, giả mạo Ma Tôn. Vương Khả quay đầu nói với Ma Tôn. Đám xà tướng biến sắc. Em gái ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có cần vu oan như vậy không? Ma Tôn minh giám, Vương Khả vu khống chúng ta, đại vương trung thành tuyệt đối với Ma Tôn, sao tham gia tạo phản được? Một xà tướng lo lắng nói. Ma Tôn lạnh lùng nhìn bọn chúng, không nói chuyện. Hừ, ngươi nghĩ lão đại của ta tin lời ngươi không? Đại hội Long Môn, nội bộ ma giáo có loạn đảng tạo phản. Đồ chán sống, lần này, lão đại ta phải điều tra rõ ràng, hừ, chúng ta vừa nhận được tin tức, bây giờ xà vương đang vơ vét của cải gia sản những hải yêu xung quanh. Hắn là người thắng lớn sau đại hội Long Môn. Như vậy mà không có vấn đề sao? Chắc chắn trong xà quật còn cất giấu chứng cơ nổi loạn của hắn. Các ngươi cũng là đồng đảng, đáng chết. Vương Khả khiển trách quát mắng. Ngươi đánh rắm. Đại vương nói, trước đó đại vương cũng không biết. Con rắn kia trợn mắt nói. Ma Tôn, Vương Khả vu khống chúng ta. Con rắn kia lo lắng bẩm báo. Hừ, ta lão đại cho xà vương cơ hội, đến đây tra hỏi xà vương, cho nó có cơ hội giải thích, vậy mà nó lại trốn không ra gặp lão đại, chẳng phải là có tật giật mình. Vương Khả lạnh lùng nói. Đại vương không ở nhà. Ta đã phái rắn đi thông báo. Con rắn kia nói ra. Hoang đường. Rõ ràng là nghe nói lão đại nhà ta đến đây tra hỏi, chột dạ chạy trốn. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm, đại vương nhà ta sẽ nhanh chóng quay về, các ngươi lại chờ một thời gian, nhà ta đại vương sẽ trở về. Con rắn kia trợn mắt nói. Ý của ngươi là để lão đại của ta chờ. Vương Khả lạnh giọng hỏi. Con rắn kia biến sắc, để Ma Tôn chờ. Không ai trong ma giáo dám làm như vậy, không, toàn bộ thập vạn đại sơn này ai dám chứ? Hừ, to gan nói dối, dù có trăm ngàn lý do cũng không thể lừa được lão đại nhà ta. Các ngươi có tin không? Chỉ cần lão đại đánh một chiêu, đám xà các ngươi sẽ đầu rơi máu chảy. Vương Khả lạnh lùng quát mắng. Con rắn kia cứng đờ. Tin, đương nhiên tin tưởng. Ngay cả đại vương cũng không qua nổi một chiêu của Ma Tôn, chúng ta là cái gì chứ? Vương Khả, ngươi đừng ức hiếp rắn quá đáng. Con rắn kia trợn mắt nói. Ta ức hiếp rắn quá đáng. Là do xà vương tạo phản, còn chứa chấp chứng cứ phản loạn. Nói không chừng còn giấu đám tặc tử nổi loạn. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi miệng máu phun rắn. Con rắn kia trợn mắt nói. Miệng máu phun rắn. Vậy các ngươi dám cho ta vào điều tra không? Vương Khả lạnh lùng nói. Có cái gì không dám? Con rắn kia trợn mắt nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Lão đại, đám này xà tướng nói lời thề son sắt, nhưng, nếu ngài đã đến đây, chúng ta phải điều tra thật kỹ, ta khá quen thuộc nơi này, ta sẽ điều tra giúp ngài. Lão đại, ngài có thể dùng thần thức giám sát ta. Ta đảm bảo sẽ không vu oan hãm hại ai. Đen là đen, trắng là trắng. tuyệt đối ta sẽ không tha cho bất cứ loạn thần tặc tử nào. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, khẽ gật đầu một cái. Ma Tôn gật đầu một cái, Vương Khả lập tức xoay người lại. Hừ, được rồi, tất cả các ngươi lên bãi cát phía bắc đảo Thần Long chờ ta điều tra. Ma Tôn sẽ giám sát các ngươi. Hừ, nếu ta điều tra ra chút chứng cớ Xà Vương tạo phản, các ngươi chết chắc. Vương Khả dữ tợn nói. Một đám xà tướng dương mắt nhìn Vương Khả. Hiển nhiên bọn chúng không muốn cho Vương Khả vào trong điều tra. Nhưng, Ma Tôn ở đây, ai dám phản kháng? Hơn nữa, có Ma Tôn dùng thần thức giám sát, Vương Khả không dám động tay động chân. Được, chúng ta lên bãi cát chờ, Ma Tôn, đại vương nhà ta trong sạch, nhờ ngài minh xét. Lát nữa đại vương sẽ quay về, xin ngài đợi. Con rắn kia nói. Ma Tôn cũng không quan tâm, vẫn lạnh lẽo nhìn xuống. Nghe cho kỹ, ai dám ở lại, chính là đồng đảng của Xà Vương. Ta ngược lại muốn xem. Xà Vương có chứa chấp loạn đảng không? Vương Khả lạnh lùng nói. Đi. Rống. Con rắn kia rống to một tiếng. Lập tức, một đám xà tướng dẫn theo bầy rắn đi về bãi cát phía bắc đảo Thần Long. Rất nhanh, nơi này không còn một móng rắn nào, bọn chúng đứng trên bãi cát, nhìn chằm chằm nơi này. Lão đại, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Vương Khả vừa nói, vừa nhảy vào trong biển rộng. Ma Tôn đứng trên thuyền băng, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt lại mờ mịt. Mẹ nó, tên Vương Khả này dựa vào bốc phét là được. Hắn có bao nhiêu kinh nghiệm ở đây chứ? Quen việc dễ làm lừa hết đám thủ vệ xa tướng đi. Mặt biển hoàn toàn yên tĩnh. Ma Tôn đứng trên thuyền nhỏ giống như định hải thần châm, làm cho bầy rắn co quắp nơi xa, không dám đến gần. Vương Khả vào xa quật, cướp sạch mọi thứ, hoàn toàn không nhìn được có bao nhiêu đồ, chỉ là ngoài miệng nhìn không được nói. Phát tài! Phát tài! Cũng không lâu lắm, Vương Khả từ dưới nước ngoi lên. Trước khi ngoi lên, Vương Khả hung hắn vuốt nụ cười trên mặt xuống, khôi phục lại sắc mặt nghiêm túc kèm theo sự giận dữ. Nhảy lên thuyền nhỏ, Vương Khả đang muốn nói gì đó. Hoa lạp lạp lạp. Cách đó không xa, bỗng nhiên một con thuyền đi đến, trên thuyền là một đội quân xà chen chúc quay về. Đại vương! Đại vương trở về! Sao đại vương quay về sớm như vậy? Không thể nào, lão bác vừa đi ra ngoài bẩm báo, đã về ngay. Trên bãi cát phía bắc đảo Thần Long vang lên tiếng kêu kinh ngạc của bầy rắn. Một xà tướng bên cạnh xà vương kêu lên. Ta chuẩn bị đến hang ổ ngạc ngư yêu tìm đại vương, không ngờ rằng, đại vương đã quay về trước. Đám cá sấu nhỏ đã nhận được tin tức từ trước, lấy sạch tiền bỏ trốn. Xui xẻo, chúng ta vô hụt nên phải về sớm. Lại một cái xà tướng giải thích. Trong lúc nói chuyện, xà vương dẫn theo một đám thuộc hạ từ trên cao nhìn xuống, phá sương mù quay về. Bao vây bốn phương tám hướng quanh xà quật lại. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Mẹ nó, ta đã căng thời gian chênh lệch rồi, sao lại sai sót được chứ? Vương Khả, ta lần này bị ngươi hố. Ma Tôn lạnh giọng buồn bực nói. Hóa ta tưởng mọi thứ nằm trong bàn tay, nhưng bây giờ xà vương về sớm, mình còn chưa khôi phục tu vi, Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, làm sao bây giờ? Chương 427, giả mạo Ma Tôn, không có việc gì, ngươi đừng nói chuyện, loại chuyện này một năm ta gặp không biết bao nhiêu lần. Ngươi xem là được rồi. Vương Khả thấp giọng an ủi Long Ngọc đeo mặt nạ Ma Tôn. Long Ngọc. Lại nhìn thấy Vương Khả đứng thẳng người lên, kêu to một tiếng. Xà Vương giỏi lắm, ngươi còn dám quay về sao? Tiếng kêu to này làm cho cả vùng biển rộng nổ vang. Hảo ngươi một cái Xà Vương, ngươi còn dám trở về. Một tiếng kêu to, nổ một vùng biển này cũng là một trận nổ vang. Cái kia tới Xà Vương đột nhiên sầm mặt lại, ở trên cao nhìn xuống, xuyên thấu qua sương mù thấy được không thuyền nhỏ xa xa. Một cái xà tướng ngay lập tức tiến lên, đem trước phát sinh tất cả cho Xà Vương giải thích một lần. Xà Vương híp đôi mắt nhìn về phía Vương Khả và Ma Tôn trên thuyền nhỏ. Xà Vương cười lạnh. Vương Khả, ngươi là tìm người giả mạo Ma Tôn. Còn ngồi thuyền nhỏ đến ma cuộc của ta. Ngươi đúng là không biết sống chết. Vương Khả, ngươi tìm người giả mạo Ma Tôn. còn ngồi thuyền nhỏ đến xà quật của ta. Các ngươi đúng thật là không biết sống chết. Xà vương từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn hai người Vương Khả. Vương Khả lại cười lạnh. Xà vương, ngươi có bản lĩnh thì nói lại lần nữa. Lão đại phía sau ta, hắn giả mạo ai? Ngươi nói lần nữa cho lão đại ta nghe một chút. Nói đi, nói. Vương Khả bình tĩnh tự nhiên, làm cho xà vương híp đôi mắt một cái. Hừ, mà tôn thực lực cao cỡ nào, từ trước đến nay chỉ đứng trong hư không, đạp không bước đi, sao lại ngồi thuyền đến xà quật của ta được? Vương Khả, ngươi bại lộ. Xà vương cười lạnh nói. Cho dù xà vương đoán được đây là giả, nó cũng không dám nói, chỉ nói ra chứng cớ suy đoán của mình. À, ha ha, ngươi nói không sai, hắn không phải là ma tôn, chỉ là lão đại của ta. Lão đại của ta chỉ xứng ngồi thuyền nhỏ, ý của ngươi là vậy sao? Vương Khả cười lạnh nói. Vương Khả nói xong, ma tôn sau lưng sững sờ, ngươi đang nói mát ai đấy? Quả nhiên, xà vương lại cho rằng Vương Khả đang nói nhảm, tự nghĩ, lão đại và ma tôn chính là một người. Hừ, Vương Khả, cho dù ngươi nói như vậy đi nữa, ta cũng không tin đó là ma tôn. Vương Khả thấy xà vương còn muốn tranh luận, lập tức cảm thấy chuyện hôm nay ổn thỏa rồi, bởi vì xà vương vẫn đang sợ, nếu không đã xông lên rồi. Lão đại, hắn không tin ngươi là ma tôn. Vương Khả nhìn về phía ma tôn cười nói. Xà vương híp mắt nhìn hai người. Lão đại, ngài đừng tức giận, ngài ngồi đâu là quyền tự do của ngài. Không ai dám có ý kiến, theo lý, xà vương này không nên giữ lại. Nhưng dù sao nó cũng thuộc phân đà thần long, nếu không ngài cho ta dạy dỗ hắn, để cho ngài nguôi giận. Vương Khả nhìn về phía ma tôn hỏi. Ma tôn nhìn chằm chằm Vương Khả, trong mắt sững sờ. Một tiên thiên cảnh như ngươi dựa vào ta khoác lác thì thôi đi, ngươi còn muốn đánh nhau với nó. Nói đùa gì thế? Dù sao xà vương cũng là kim đan cảnh đỉnh phong, cộng thêm nó là yêu thú, ma lực còn vượt qua ngưỡng đỉnh phong đó, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lão đại, dù sao đây cũng là biển cả, ta không tự do trong biển được, nếu ngài không ngại. Phóng ra chút hàn khí, làm một mặt băng được không? Vương Khả cầu xin. Cách đó không xa, xà vương híp mắt, đóng băng mặt biển. Sau đó ma tôn gật đầu một cái. Xì xì thử. Lấy ma tôn làm trung tâm, nước biển bốn phía kết băng trong nháy mắt, cái này cũng không tính là gì, đó là hàn khí của tiên nhân băng, ma tôn chỉ phóng tất cả hàn khí đang áp chế ra thì có thể ngưng tụ được cả núi băng, muốn tạo ra một mặt băng thì có gì khó. Trong chớp mắt, mặt băng có đường kính 10 trượng xuất hiện trên biển lớn. Sự thay đổi chớp nhoáng này làm cho xà vương giật mình, bởi vì nó thuộc về phạm vi pháp thuật. Ít nhất phải là cường giả kim đan cảnh mới có thể tạo ra được, mà người này không cần kết ấn, chỉ cần niệm chú là dưới chân đã kết băng. Bỗng nhiên xà vương càng thêm kiên kỵ vị ma tôn kia. Cảm ơn lão đại. Vương Khả lại cảm kích nói. Vương Khả, một chút vỏ mèo ba chân mà muốn dọa ta sợ sao? Qua đây, ta xem ngươi dạy dỗ ta thế nào. Xà vương cười gằn nói. Vương Khả không quan tâm đến xà vương, mà nhìn về phía ma tôn. Lão đại, bây giờ ta chỉ là tiên thiên cảnh, đánh không lại xà vương. Xà vương. Ma tôn. Ngươi đánh không lại, ngươi bốc phét nửa ngày làm gì? Nhưng dù sao ta cũng là đà chủ thần long. Cũng không thể làm mất mặt mũi của đà chủ được, vậy nên, nhờ lão đại giúp ta một chút. Ừ. Bỗng nhiên xà vương híp mắt lại. Nếu xà vương chắc chắn ma tôn này là giả, nhưng quan trọng nhất, đó là kẻ kia phải yếu đến đáng thương, không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, ý của Vương Khả là ma tôn kia có thể tùy tiện xử lý nó. Ma tôn cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, không phải ngươi nói tự mình muốn đối phó xà vương sao? Để cho ta ra tay. Ta bây giờ thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Ta mà ra tay được thì còn cần ngươi ở đây nói nhảm không? Lão đại, ngươi tùy tiện truyền một chút chân nguyên cho ta là được. Ta đi xé xác nó ra. Vương Khả tự tin nói. Xà vương. Ma tôn. Xà vương lo lắng, bởi vì Vương Khả bốc phét ngày càng lớn, mẹ nó, tùy tiện truyền một chút chân nguyên cho tiên thiên cảnh như ngươi, ngươi sẽ xé xác được một kim đan cảnh đỉnh phong như ta. Ngươi bốc phét nó vừa thôi. Trong thập vạn đại sơn này không ai làm được. Không, Ma Tôn làm được, nhưng đây là Ma Tôn giả mà. Lão đại, ngài đặt tay sau lưng ta, tùy tiện truyền một chút là được. Vương Khả lập tức đi đến trước mặt Ma Tôn. Ma Tôn, ta mà có lực lượng chân nguyên cho ngươi sao? Chẳng lẽ ta không tự mình ra tay? Ngươi làm cái gì vậy? Lão đại, phiền toái, mời truyền cho ta một chút lực lượng, một chút xíu thôi là được. Dưới mặt nạ, sắc mặt Ma Tôn khó coi, nhưng bây giờ Vương Khả ở đây bốc phét với mình, bất đắc dĩ nàng chỉ đành phối hợp, mình mới khôi phục được chút chân nguyên, chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng không dùng được, thôi, cho ngươi đi. Chương 428, giả mạo Ma Tôn. Ma Tôn đang muốn truyền một chút chân nguyên. À, đủ rồi, lão đại, đừng truyền nữa, ta sắp không chịu nổi. Bỗng nhiên Vương Khả cả kinh kêu lên. Ma Tôn, ta còn chưa bắt đầu đâu, ngươi đã không chịu nổi. Bành. Nhìn lại, bỗng nhiên Vương Khả nhảy ra, quần áo quanh người phồng lên, sắc mặt ửng hồng, giống như có vô số lực lượng rót vào. Bàn tay Ma Tôn đang giơ giữa không trung, nàng há miệng sửng sốt, ta không truyền chân nguyên có ngươi, cái vẻ mặt đó của ngươi là sao, đúng là diễn quá xuất sắc. Đa tạ lão đại ban thưởng lực lượng cho ta. Vương Khả cung kính thi lễ. Quay đầu, bỗng nhiên Vương Khả dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía Xà Vương. Đến đây, Xà Vương, đồ chán sống. Lão đại ta cho ngươi cơ hội giải thích, nhưng ngươi dám vu khống lão đại ta. Nếu ngươi muốn chết, hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Vương Khả vô cùng hung hăng quát. Tiếng trống to này, làm cả bầy rắn kinh hãi sao động. Đại vương, chỉ sợ kia là Ma Tôn thật. Đúng vậy, đại vương, nếu không phải thì sao Vương Khả lại lớn lối như thế chứ? Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, hắn không muốn sống nữa sao? Đại vương, ngài nhanh xin lỗi Ma Tôn đi. Một đám xà tướng khẩn trương nói. Chẳng lẽ Xà Vương không khẩn trương sao? Lúc này Xà Vương cũng căng thẳng muốn chết, quan trọng nhất là Vương Khả biểu diễn đi vào lòng người quá, kỹ thuật diễn này, làm ai cũng tin răm rắp. Nhưng, Xà Vương chung quy là Xà Vương, ăn muốn còn nhiều hơn đám trắng bên kia. Ta muốn thử xem, ta muốn thử. Xà Vương dữ tợn bước về phía trước. Một câu thử này đã bại lộ Xà Vương sợ hãi, Vương Khả thở dài, biết mình đã dọa cho Xà Vương sợ mất mật. Sau đó, đây là đến lúc mình hy sinh. Thứ không biết sống chết, qua đây cho ta, đợi lát nữa đánh nhau không được làm nước văng đến người lão đại. Qua đây. Vương Khả đi về phía cuối mặt băng. Lúc này Xà Vương không cãi lại. Nó không dám trêu chọc Ma Tôn giả kia, lỡ may không phải giả thì sao? Không làm nước tung tóe, vậy thì rất nhiều chiêu không dùng được, chỉ có thể dùng một chiêu đơn giản nhất. Đuôi rắn đánh biển. Xà Vương rống to một tiếng. Đuôi rắn khổng lồ từ trong biển duỗi ra, thân rắn vặn vẹo, đuôi rắn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn đánh chết Vương Khả trong nháy mắt. Uy lực kim đan cảnh đỉnh phong, cộng thêm mang lực của yêu thú, Xà Vương tin chắc rằng, trên đời này không có kim đan cảnh nào dám đón đỡ, nếu Vương Khả trốn. Có nghĩa là hắn lừa ta, vậy thì chết đi. Hô! Đuôi rắn xé gió, cuốn lên một trận gió lớn. Mắt thấy sắp đập chết Vương Khả. Cách đó không xa, sắc mặt Ma Tôn dưới mặt nạ thay đổi. Mà Vương Khả thì giống như Ma Tôn rót lực lượng vào, muốn phát tiết ra ngoài. Phá cho ta. Vương Khả kêu to một tiếng, dùng nắm đấm nghênh đón. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, làm bầy rắn kinh hãi. Mặc dù bọn nó rất sợ hãi, nhưng tất cả đều trừng lớn mắt lên nhìn. Nhìn lại đuôi rắn khổng lồ đang dừng lại, nắm đấm của Vương Khả đã chặn lại đuôi rắn. Mà khối băng dưới chân Vương Khả phải chịu lực lượng lớn như vậy mà cũng không vỡ nứt. Xà Vương trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này, không có khả năng. Cách đó không xa, Ma Tôn cũng trừng to mắt, sao lại thế này? Không phải Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh thôi sao? Vì sao hắn không bị thương? Ngay cả cánh tay cũng không hề cong xuống. Bành! Bỗng nhiên trong cơ thể Vương Khả có một tiếng nổ vang lên, một cổ khí lưu to lớn phồng lên. Tiên thiên cảnh, đệ bát trọng. Ma Tôn trừng to mắt. Mẹ nó, ngươi chẳng những không bị gì cả, lại còn đột phá tu vi. Vì sao? Xà Vương chậm rãi rút cái đuôi về, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Khả. Một đòn kinh khủng của hắn, dù Kim Đan cảnh đỉnh phong cũng không dám nhận, vậy mà Vương Khả lại chẳng sao. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là băng cứng dưới chân hắn cũng không hề bị vỡ. Xà Vương không biết là lực lượng của hắn bị trọc chân khí trong người Vương Khả hấp thu hết, nên lực lượng không truyền đến băng cứng bên dưới. Cũng vì vậy, Xà Vương mới có cảm giác là do Ma Tôn bảo vệ băng cứng không bị vỡ. Nếu không thì không thể giải thích được. Không tiếng động tạo ra một tảng băng cứng lớn thế này cũng phải có tu vi kim đan cảnh, nhưng dưới một đòn của hắn. Có thể làm băng cứng không bị vỡ, chỉ có Nguyên Anh cảnh trở lên mới làm được. Cái người đeo mặt nạ giả Ma Tôn là Nguyên Anh cảnh trở lên sao? Giả sao? Chưa chắc. Một đại lão Nguyên Anh cảnh muốn đối phó hắn còn cần phải giả mạo Ma Tôn sao? Chẳng lẽ rảnh rỗi đến nhất trứng? Ma Tôn? Hắn là Ma Tôn thật. Xà Vương nghĩ đến đây, lập tức kinh hãi đến mức sắc mặt thay đổi. Lão đại, thật xin lỗi, ta lãng phí chân nguyên ngài rót vào, không thể giết chết Xà Vương mắt mù kia, một đòn của hắn đã giúp ta luyện hóa chân nguyên ngài rót vào, giúp ta đột phá tu vi. Lão đại, nếu không ngài rót thêm một cổ lực lượng nữa. Ta đảm bảo, lần này ta sẽ không lãng phí chân nguyên của ngài nữa, ta sẽ xé xác Xà Vương. Vương Khả lập tức nói với Ma Tôn. Ma Tôn. Sắc mặt Xà Vương thay đổi hoàn toàn, là thật. Hắn là Ma Tôn thật. Nếu không, sao Vương Khả chịu được một đòn của mình? Hắn chỉ đưa một cổ lực lượng đã đáng sợ đến vậy, nếu Ma Tôn tự mình ra tay. Ma Tôn ở trên, tiểu xà không biết sống chết, mạo phạm Ma Tôn, xin Ma Tôn tha tội, tiểu xà oan uổng. Xà Vương lập tức hoảng sợ quỳ xuống hành lễ với Ma Tôn. Ma Tôn thứ tội. Một đám xà tướng dẫn theo bầy rắn lập tức quỳ xuống bái. Ma Tôn. Ma Tôn cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Làm sao, ngươi bốc phét một trận, Ma Tôn giả như ta lại biến thành Ma Tôn thật. Phía bắc đảo Thần Long. Toàn bộ bầy rắn tụ tập trên bãi cát phía bắc. Vương Khả, Ma Tôn đứng ở trên đầu Xà Vương. Xà Vương, ngươi đi đứng ổn định lại được không? Trên đầu ngươi cứ nghiêng ngã vậy. Có phải ngươi muốn hất ta và lão đại xuống không? Vương Khả quát mắng Xà Vương ở dưới chân. Không, không dám. Vừa rồi ta va phải hòn đá lớn, nên hơi lắc lư. Chương 429, Long Ngọc, ngươi không có kiến thức. Xà Vương lập tức cười làm lành nói. Hừ, chỉ với thái độ này của ngươi sao? Nếu không phải lão đại ta xem ngươi là Xà Vương của Thần Long Đảo, lại có ta bảo đảm. Ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn sống sót nổi sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Cảm ơn Ma Tôn tha mạng, ta đảm bảo rằng ta không hề có chút quan hệ nào với bọn phản loạn. Xà Vương lập tức nói. Không cần ngươi đảm bảo, hừ, trong thời gian này, bên ngoài có tiếng đồn vang xa, ngươi vơ vét của cải của yêu thú khác xung quanh, ngươi không biết ta phải gánh bao nhiêu áp lực đâu. Xà Vương. Ngươi làm vậy chẳng phải đã đưa nhược điểm của mình vào tay người khác sao? Xà Vương. Ta cũng chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, không phải ngươi cũng kiếm được một mớ sao? Được rồi, ở trên ngọn núi đó đi. Vương Khả chỉ vào một ngọn núi. Xà Vương cúi đầu xuống, để Vương Khả, Ma Tôn xuống dưới. Lão đại, ngài chờ một chút, ta dặn dò Xà Vương thêm ít chuyện, để hắn không gây phiền phức cho ngài nữa. Vương Khả cung kính nói. Ma Tôn gật đầu một cái. Nhìn về phía Thần Long Đảo. Vương Khả dẫn theo Xà Vương đi qua một bên. Hôm nay ta đến điều tra xà cuộc của ngươi, tìm thấy mấy món vật phẩm cấm bên trong, ta thay mặt lão đại tịch thu nó. Nếu ngươi không hài lòng thì có thể quay lại tìm ta. Vương Khả trầm giọng nói. Vật phẩm cấm. Xà Vương sững sờ. Làm sao? Ngươi còn muốn chối? Ta mất bao nhiêu công sức mới làm cho lão đại không truy cứu ngươi. Ngươi còn muốn giải thích cho ta với lão đại lần nữa. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Xà Vương cứng đờ. Không, không dám, cứ vậy đi. Còn nữa, sau này phải khiêm tốn lại. Ngươi đi cướp bóc cũng đừng cho mọi người biết là ngươi, lén đi là được rồi. Ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét ngươi không? ngày nào cũng có người báo cáo cho lão đại về chuyện xấu của ngươi đấy. Nếu như ta mà không phát hiện sớm, tự mình mời lão đại đến đây thẩm vấn ngươi. Có lẽ không biết bao nhiêu đệ tử ma giáo khác giành đến đâu, đến lúc đó, đừng nói đến đám tài vật kia, ngay cả ngươi và những con rắn con kia, chỉ sợ cả tổ bị bưng đi. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương biến sắc, ta làm gì mọi người cũng biết hết sao? Được, ta biết rồi, Vương Khả, lần này phải cảm ơn ngươi. Xà Vương thở dài nói. Hừ, khiêm tốn một chút, đừng có cái gì cũng xông lên, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, đừng xúc động. Ta không thể che chở cho ngươi hoài được đâu. Vương Khả vỗ vỗ đầu rắn. Xà Vương. Mẹ nó, thật muốn ăn tên Vương Bát Đản Vương Khả này. Nhưng lần này lại phải chịu ân tình của hắn. Ta đã biết. Xà Vương gật đầu một cái. Còn nữa, hôm nay lão đại tự mình đến thẩm vấn ngươi, ngươi đừng có cái gì cũng không biết, phải biết lễ phép, có lễ tiết, đợi lát nữa lúc ta và lão đại rời đi, ngươi phải dẫn các rắn con đứng trên bờ cát cung tiễn. Đừng có cả ngày chỉ biết hò hét loạn cao cao. Ít nhất phải chờ nửa canh giờ sau khi chúng ta rời đi thì các ngươi mới được làm chuyện của mình. Biết chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương. Ngươi nghĩ rằng chỉ có ta và lão đại đến đây sao? Ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này không? Ngươi dám thể hiện chút bất kính và không phục đối với lão đại ta. Những đôi mắt kia sẽ viết báo cáo nhỏ, toàn bộ đưa đến tay lão đại, ngươi biết chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương banh mặt. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi đã thông báo. Hừ, phải để ý xung quanh nữa. Trở về đi. Vương Khả thở dài. Vừa nói, Vương Khả vừa đi về phía ma tôn cách đó không xa, Xà Vương cũng quay về bãi cát, chỉ đạo bầy rắn vui vẻ đưa tiễn ma tôn. Ma tôn quay đầu liếc nhìn bãi cát nơi xa, thấy bầy rắn cung kính đưa tiễn, sắc mặt trở nên quỷ dị. Được rồi, xuống núi đi, chúng ta đi mau, chúng ta phải đến hành cung của Chu Hồng Y trong vòng nửa giờ, đến đó sẽ an toàn. Vương Khả giải thích. Ma Tôn. Hai người đi xuống núi để cho Xà Vương và bầy rắn không nhìn thấy hai người, nhưng Xà Vương không hề rời đi, nó dựa theo lời của Vương Khả, chỉ đạo bầy rắn cung tiến nửa canh giờ. Vương Khả xuống núi, tìm một nơi bí ẩn để Long Ngọc cởi bộ áo bào đen và mặt nạ, mặc đồ trăng lên, nàng đứng thẳng. Cực kỳ xinh đẹp. Vương Khả bước lên, ông ngang Long Ngọc, nhanh chân chạy. Ngươi làm gì? Long Ngọc cả kinh kêu lên. Thời gian không nhiều lắm, tốc độ này của ngươi quá chậm, ta ôm ngươi chạy thì nhanh hơn một chút. Vương Khả giải thích. Long Ngọc cau mày, cuối cùng không phản bác. Đúng rồi, đây là hai phần thù lao của ngươi. Vương Khả lập tức kín đáo đưa cho Long Ngọc một cái vòng tay trữ vật. Đây là... Long Ngọc sững sờ. Không phải đã nói rồi sao? Ta chia cho ngươi hai phần tài vật ở xà quật, hôm nay ngươi diễn rất được. Đây là ngươi xứng đáng có. Mặc dù Vương Khả ta rất tiết kiệm, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ nợ tiền lương. Vương Khả giải thích. Sắc mặt Long Ngọc cổ quái, đây là lần đầu tiên nàng nhận được tiền lương, nhưng vì sao lại kỳ quái đến vậy chứ? Vương Khả, cái miệng gạt người của ngươi, đúng thật là... Ánh mắt Long Ngọc trở nên phức tạp. Nói. Gạt người, lừa gạt ai? Xà Vương kia là người sao? Mẹ nó, không phải là ngươi không nghe thấy, lúc trước hắn nói muốn giết ta, muốn chém ta thành muôn mảnh. Hắn muốn ta chết. Ta cướp chút tiền bẩn của hắn thì sao chứ? Vương Khả trừng mắt. Long Ngọc. Người ta đòi mạng ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lương thiện được như ta không? Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc đen mặt, người ta muốn giết ta, ta trực tiếp giết đối phương. Lương thiện sao? Bây giờ nhìn lại, ngươi lấy chút tiền bẩn kia, đúng là quá lương thiện. Ngươi còn cho ta giả mạo ma tôn. Long Ngọc cau mày nói. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta kêu ngươi giả mạo ma tôn khi nào? Ta luôn gọi ngươi là lão đại, ngươi nghe ta gọi ngươi là ma tôn không? Là do Xà Vương nghĩ vậy, chuyện này chẳng liên quan đến ta. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc. Ngươi nói rất có đạo lý, ngươi thật sự không nói, nhưng vì sao, ta lại muốn quất cái miệng rộng của ngươi chứ? Vì cái gì đây? Chương 430, Long Ngọc, ngươi không có kiến thức. Vì sao ngươi lại chịu được một đòn của xà vương? Còn đột phá tu vi nữa? Long Ngọc tò mò nói. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó xà vương ngu ngốc kia, nửa đường lại chạy về, nếu không ta cũng không thảm như vậy, còn đột phá cả tu vi. Tức chết ta rồi. Long Ngọc sững sờ, đây là lần đầu tiên Long Ngọc nhìn thấy có người đột phá tu vi còn tức giận như thế. Ngươi được lời rồi còn giận cái gì? Tu vi đột phá sao? Ừ. Không phải là do ngươi rót lực lượng, là một tiền bối trước đó làm. Vương Khả thuận miệng giải thích. Sắc mặt Long Ngọc cổ quái. Lại lấy cớ này. Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi có mấy cổ chân nguyên anh cảnh hay sao? Ngươi không nói thì thôi. Long Ngọc nghiêng đầu, giận dỗi nói. Ừ, cũng tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Long Ngọc. Cũng tốt em gái ngươi. Không nhìn ra ta đang dục cầm cố túng, muốn ngươi nói sao? Ngươi lại nói một câu cũng tốt, sau đó thuận thế không nói nữa. Sao hàn khí trên người ngươi vẫn không hết vậy? Ta ôm ngươi chạy mà như ôm một tảng băng. Tiên nhân băng, có cách nào giải độc hết không? Vương Khả lo lắng nói. Có. Long Ngọc gật đầu một cái. Có. Cách gì? Vương Khả tò mò nói. Tẩm cung của Ma Tôn. Trong thủy tinh Long cung có giải dược. Ngươi có thể dẫn ta đi được không? Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả. Tẩm cung của Ma Tôn. Thủy tinh Long cung. Ta dẫn ngươi đi. Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Đúng, ngươi dẫn ta đi được không? Long Ngọc mong đợi nói. Không thể. Vương Khả lắc đầu. Long Ngọc. Ta còn có thanh xuân tươi đẹp chưa kịp hưởng thụ, nếu đi thủy tinh Long cung trộm giải dược giúp ngươi. Đi trộm giải dược của Ma Tôn sao? Ta không muốn sống nữa chắc. Nói đùa gì thế? Vương Khả nói thẳng. Long Ngọc. Ngươi ráng chịu một chút, đừng nóng vội, ta sẽ nghĩ cách khác giúp ngươi. Dù sao bây giờ ngươi cũng có thể áp chế được. Muốn trộm đồ trong tay Ma Tôn sao? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta vẫn còn chút mặt mũi ở thập vạn đại sơn này. Đến lúc đó sẽ nghĩ cách giải quyết giúp ngươi. Vương Khả khuyên nhủ. Nhưng ngoài thủy tinh Long cung có giải dược ra, những chỗ khác không thể nào có. Long Ngọc cau mày nói. Người nào nói? Vương Khả trừng mắt. Ta nói. Ánh mắt Long Ngọc rất kiên định, nói. Ngươi. Ngươi chỉ là thị nữ bên cạnh Ma Tôn, biết được bao nhiêu kiến thức chứ? Yên tâm, chắc chắn chỗ khác cũng có giải dược, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi tìm. Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc. Ngươi còn dám nói ta không có kiến thức. Sau nửa canh giờ. Xà Vương thu lại khuôn mặt tươi cười cứng nhắc, dẫn theo bầy rắn về xà quật. Mẹ nó, Vương Khả. Đừng nghĩ là ta không biết. Ngươi nói lấy mấy món hàng cấm ở xà quật ta, chắc chắn là đỏ mắt thứ tốt trong đám tài vật của ta, nên cướp về. Mượn gió bẻ măng ghê lắm. Hừ, xem như của đi thay người. Xà Vương hầm hừ nói. Đại Vương, không xong, xà quật, xà quật. Một xà tướng cả kinh kêu lên. Xà quật thế nào? Chẳng phải chỉ mất ít đồ thôi sao? Ta chịu được. Xà Vương lạnh giọng bất mãn nói. Đại Vương, ngài tự đi xem đi. Con rắn kia lùi qua một bên. Xà Vương bước vào xà quật xem. Bỗng nhiên cứng đờ ở nơi đó. Vương Khả, cái tên hỗn đản đáng chém ngàn đao nhà ngươi, cái này mà là cầm mấy món hàng cấm sao? Con mẹ ngươi lấy sạch hết rồi, ngươi nghèo đến điên rồi sao? Rống. Xà Vương dữ tợn gào thét lên. Bầy rắn lập tức trung lẩy bẩy. Xà Vương kiểm tra qua một lần, mới chắc chắn nó bị Vương Khả lột một lớp da, lấy sạch chả còn gì. Nổi lên mặt nước, cả người Xà Vương bốc lên sát khí. Tức giận đến mức cả người run rẩy. Đại Vương, chúng ta đi tìm Vương Khả tính sổ đi. Một xà tướng giận dữ nói. Xà Vương quay đầu vừa trừng mắt nhìn con xà tướng kia. Con rắn kia lập tức nuốt lại lời nói. Đi thế nào? Ma Tôn ở bên cạnh hắn, ta đi tìm Vương Khả nói lý được sao? Xà Vương trợn mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Con rắn kia không cam lòng nói. Mí mắt xà vương giật giật. Chịu nhục đi, bây giờ Vương Khả đang ở chung với Ma Tôn, ta chịu đựng, chờ lần sau khi hắn đi lạc đàn, ta xem ta rút gân lột da, ăn tươi nuốt sống hắn thế nào. Còn nữa, nhìn chằm chằm mọi động tĩnh trên đảo Thần Long cho ta. Xà Vương tức đến mức cả người run rẩy. Vâng. Một đám thuộc hạ đáp lời. Đại vương, chúng ta còn đi cướp sạch hang động các đại hải yêu nữa không? Một thuộc hạ không có mắt hỏi. Không hỏi còn tốt, một câu hỏi này, làm cho Xà Vương tức đau dạ dày, mẹ nó, mình đi cướp cả tháng khí thế ngất trời, kết quả bị Vương Khả cướp sạch lần nữa. Một tháng này, làm công cốc. Vương Khả, ngươi ức hiếp trắng quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Đầu Xà Vương nóng lên, muốn xông đến Thần Long Đảo. Đại vương tỉnh táo, đại vương tỉnh táo lại. Một đám xà tướng lập tức giữ chặt Xà Vương, làm cho hắn tỉnh táo một chút. Dù sao, rắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, sẽ làm việc không nghĩ đến hậu quả. Mặc dù nghĩ chắc rằng Xà Vương không dám đuổi theo, nhưng Vương Khả vẫn không hề chủ quan. Hắn ôm Long Ngọc chạy nhanh hết tốc lực một lúc lâu. Yên tâm, đây là đảo Thần Long, địa bàn của ta. Rất an toàn. Vương Khả cười giải thích. Rất an toàn, vậy ngươi thả ta xuống đi, ôm lâu như vậy làm gì? Long Ngọc nhíu mày nói. Ách, ta nghĩ là ngươi thích. Thật xin lỗi. Vương Khả lúng túng thả Long Ngọc xuống. Long Ngọc trợn trắng mắt với Vương Khả. Cái ánh mắt phóng điện kia làm cho Vương Khả trừng lớn mắt. Đừng có phóng điện với ta, ta có bạn gái. Vương Khả vuốt cái mũi hơi ngứa. Long Ngọc. Trầm mặc một lúc, bỗng nhiên Long Ngọc bật cười thành tiếng. Cười cái gì, ta đang nói sự thật. Vương Khả lập tức nói. Không có gì, bỗng nhiên nhớ đến một câu. Miệng nam nhân, quỷ lừa gạt. Long Ngọc lắc đầu. Ngươi nghe ai nói? Lời nói không đáng tin vậy mà ngươi cũng nghe. Vương Khả phản bác để che giấu sự lúng túng. Ngay khi hai người đi về phía trước. Ở trong rừng cây phía trước bỗng nhiên có tiếng kêu. Đừng cho hắn chạy mất. Yên tâm, ta đã dùng pháp thuật ngăn cổ họng hắn lại, hắn không kêu được. Nhanh! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.